Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 284 này không phải Trấn được kêu chịu phục. Mọi người đều là người trẻ tuổi, Nam Hy đã mở miệng, đại gia cũng đều không khách khí. Ai, Cao Sâm, ngươi trước đem đóng băng loại bỏ vào tủ lạnh, đi a, Tô Ly kêu. Cao Sâm nghe lời đi làm. Thuận tiện từ tủ lạnh cầm vài trang coca mở ra uống. Lại hỏi những người khác muốn hay không. Cho bọn hắn ném qua đi. Trang Tử Ngâm thu thập mặt khác phương tiện túi. Trương Tiêu Vũ cầm trái cây đi phòng bếp. Đại gia ngươi một câu ta một câu thanh âm. Làm vốn đang có vẻ trống vắng phòng ở đều náo nhiệt lên. Có sinh khí. Nam Hy đi nhìn phương tiện túi đồ vật. Liền biết Tô Ly bọn họ quyết định. May mắn này trong phòng đồ vật đại bộ phận đều đầy đủ hết. Nam Hy đi phòng bếp cầm cái bếp điện từ ra tới. Chuông cửa lại vang lên. Nam Hy đi mở cửa. Nhìn thấy nay càng cuối cùng một người tuổi trẻ người. Đường cắt là đơn độc tới. Hắn biết Nam Hy cùng thần quang nhà xuất bản những người khác. Kỳ thật không tính quá quen thuộc. Lại phần lớn, đều là nam. Đều tới Nam Hy phòng ở không có phương tiện. Chỉ là đường cát không nghĩ tới trong phòng sẽ như vậy náo nhiệt. Đặc biệt đi vào tới thấy Tô Ly lúc sau. Này tử lại biến thành lăng đầu thanh. Nam Hy sớm tại giới thiệu hai người nhận thức thời điểm. Liền phát hiện đường cát đối Tô Ly có ý tứ. Chỉ là hai bên tách ra rời đi xa thành sau. Đường cát cũng không biểu hiện đến nhiều không bỏ được. Còn tưởng rằng đường cát cũng bất quá là nhất thời mê muội. Hiện tại thấy như vậy một màn. Nam Hy híp híp mắt, không có gì, làm hắn cùng Cao Sâm cùng nhau làm việc. Bọn họ buổi chiều liền tính toán ăn lẩu, đều là hiện mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Trương Tiêu Vũ tính toán lại xào hai cái đồ ăn. Mai Nhiễm đi phòng bếp, cười vây thượng tạp dề. Làm Trương Tiêu Vũ ở một bên hỗ trợ sắt, rau thì tốt rồi. Tuy rằng có một đoạn thời gian không có làm, nhưng là tin tưởng tay nghề của ta. Mai Nhiệm đối Trương Tiêu Vũ cười nói. Trương Tiêu Vũ gật đầu, đặc biệt ngoan ngoãn. Vậy phiền toái Mai tỷ. Mai Nhiệm sờ soạng Trương Tiêu Vũ đầu, đột nhiên nghĩ đến trên mạng có một nhóm người liền đặc biệt manh nàng cùng Nam Hy. Còn Trương Tiêu Vũ là Nam Hy tức phụ nhi. Phụt, Trương Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn về phía Mai Nhiệm. Money. Mai Nhiệm xua xua tay, nào không biết xấu hổ trêu ghẹo cái nữ hài. Đứa nhỏ này vừa thấy liền dễ dàng thẹn thùng. Nam Hy xem Trang Tử Ngâm ba cái nam sinh bị Tô Ly chỉ huy. Đang ở dựng quét giản dị nướng giá. Thứ này vẫn là Tô Ly bọn họ mua tới. Nam Hy nhìn cũng nghĩ thầm. Ít nhiều gặp phải Trang Tử Ngâm cùng Cao Sâm. Nếu không liền Tô Ly cùng Trương Tiêu Vũ như vậy nữ sinh. Bốn cái đại túi thật đừng nghĩ để qua tới. Nam Hy thò lại gần là tính toán cùng nhau hỗ trợ. Loại này ngoạn ý nhi nàng thực am hiểu. Kết quả bị Cao Sâm đuổi đi. Loại này sống nên giao cho bọn họ nam sinh. Nam Hy cười một tiếng, lười đến so đo bọn họ tại đây phương diện phân nam nữ, liền đi xử lý thịt loại. Đại gia các làm các thoạt nhìn mau, chờ làm cho không sai biệt lắm cũng là hơn nửa khi sau. Đem một chương bàn gỗ cùng nướng BBQ giá đều dọn ra tới. Tô Ly xung phong nhận việc đi phụ trách nướng BBQ. Đường Cát cũng đi theo đi trợ thủ. Đường Cát tự cho là chính mình làm không rõ ràng, những người khác đều đã nhìn ra, thiện ý đều không có làm rõ ra tới, làm hắn đi theo Tô Ly lôi kéo làm quen. Trương Tiêu Vũ cùng Mai Nhiệm phụ trách cái lẩu, ngược lại là Nam Hy cùng Trang Tử Ngâm, Cao Sâm ba người rảnh rỗi, phát hiện đích xác không chính mình chuyện gì. Nam Hy liền ngồi ở ghế trên, soát di động chơi, một bên cùng Trang Tử Ngâm ba người liêu. Tính lên bọn họ từ xa thành từ biệt sau liền không tái kiến. Cao Sâm còn ồn ào Nam Hy không đủ ý tứ. Chính mình ở B thành muốn định cư. Cũng không theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Bằng không gặp phải Trương Tiêu Vũ hai ta lời nói. Cũng không biết khi nào mới có thể biết Nam Hy ra đâu. Nam Hy không chán ghét Cao Sâm loại này tùy tiện, cao hứng. Càng chuẩn xác, còn có điểm thích. Tự nhiên nghe được ra tới Cao Sâm lời này không có gì ác ý. Chính là đơn thuần oán giận. Ta liền tính không nói cho ngươi thì thế nào. Bằng hữu chi gian liền nhất định phải biết đối phương ở nơi nào sao. Ngươi không giống nhau không có nói cho ta. Nhà ngươi ở nơi nào sao. Nam Hy cố ý đậu Cao Sâm ngoạn nhi. Cao Sâm trừng mắt, ngươi nếu muốn biết, hỏi ta là được a. Nam Hy, vậy ngươi cũng không hỏi ta. Cao Sâm, ngoặc kép, hắn bị đổ đến không nói chuyện có thể. Tổng cảm thấy này giữa hai bên có chỗ nào không đúng lắm. Money chỉ là hắn này đầu óc xoay chuyển không đủ mau, lại bị Nam Hy một đôi mắt đào hoa cười tủm tỉm nhìn chằm chằm. Cảm thấy chính mình cùng Nam Hy một hai phải tranh cái đúng sai tới. Không khỏi quá không đủ nam nhân. Cuối cùng vòng vòng đầu, Cao Sâm va chạm Trang Tử Ngâm bả vai. Uy, ngươi câu nói, Trang Tử Ngâm. Nam Hy đối Cao Sâm, ngoặc kép, hắn không nên đối cái này trọng sắc khinh hiệu huynh đệ ông có chờ mong. Nhìn Cao Sâm vẻ mặt buồn bực biểu tình, Nam Hy phát ra tiếng cười. Trang Tử Ngâm nhìn nàng không hề khói mù tươi cười, mới tính an tâm money. Cao Sâm lại, ai, Trang Tử Ngâm đuổi theo ngươi chạy tới Kinh Đế Đại học. Về sau Bắc Tinh Nghệ Thuật Học Viện liền dư lại ta một cái. Nhàm chán a, quá nhàm chán. Nam Hy chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại. Trang Tử Ngâm sắc mặt bất biến, đối Nam Hy cười khẽ một tiếng. Đừng nghe hắn loạn, ta là chuyển trường quá khứ. Ta ba là Kinh Đế giáo thụ. Hắn đã sớm tưởng ta liền đọc Kinh Đế Đại học. Chỉ là ta phía trước thành tích không quá quan. Cao Sâm môi hoạt động, lại nhìn xem Trang Tử Ngâm sắc mặt, liền không đem trong lòng lời nói ra tới. Trang Thúc đích xác đã sớm tưởng Trang Tử Ngâm đọc Kinh Đế Đại học. Trang Tử Ngâm thành tích nơi nào không tốt, rõ ràng thực hảo, đều đủ làm Kinh Đế Đại học vô khảo tuyển chọn. Phía trước vì cái gì cũng không khẳng định đi. Hiện tại đi đi, cùng Nam Hy không quan hệ. Hắn thật sự không tin. Oa, một tiếng thét kinh hãi đánh gãy nói chuyện với nhau. Tô Ly vẻ mặt xấu hổ sau nhảy. Đường Cát luống cuống tay chân xử lý nướng BBQ giá. Nam Hy hết chỗ nói rồi, đi qua đi tiếp nhận công tác. Đối Tô Ly, sẽ không còn cướp muốn nướng. Tô Ly biết chính mình chuyện xấu, đặc biệt là đối Nam Hy thời điểm, ánh mắt tới lui tuần tra chột dạ nói. Ha ha, ta nhìn rất dễ dàng, thực tế thao tác, liền cái kia gì. Nam Hy dở khóc dở cười. Đi ngồi, Tô Ly ngoan ngoãn đi nàng phía trước vị trí ngồi xuống. Cao Sâm e sợ cho hạ không loạn hô. Hồ ly ngươi cũng có này. Ta như thế nào phát hiện cũng liền Nam Hy có thể trấn trụ ngươi. Tô Ly chiều hắn mắng nhe răng. Kia không gọi trấn trụ, kêu chịu phục. Ta liền đối Nam Hy chịu phục thì thế nào. Cao Sâm chẳng ra gì. Hắn cũng rất bội phục Nam Hy. Hai người không ảnh hưởng toàn cục khắc khẩu vài câu. Tô Ly đột nhiên bĩu môi. Cao Sâm nghi hoặc theo xem qua đi. Thấy bên người Trang Tử Ngâm một bộ phát ngốc bộ dáng, chính nhìn Nam Hy phương hướng. Cao Sâm một phách ót, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Đối Tô Ly không tiếng động nhún nhún vai. Chính như Đường Cát đối Tô Ly kỳ hảo, người khác đều nhìn ra được tới. Trang Tử Ngâm trừ bỏ ở Nam Hy trước mặt có thể nhắc tới tinh thần giả vờ giả vịt ngoại, ở Nam Hy nhìn không tới địa phương, hắn liền tâm tư quả thực giống như là dưới ánh mặt trời cầu vồng. Mặc cho ai đều xem đến rõ ràng, hắn còn tự cho là che giấu thật sự không tồi. Tô Ly chống hàm dưới, trong mắt chuyển động, lại lắc đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy Trang Tử Ngâm cùng Nam Hy rất xứng đôi. Bất quá nhớ tới Nam Hy quá nói, nàng quyết định vẫn là không cần loạn, xem náo nhiệt hảo. Lúc này Trang Tử Ngâm có phản ứng, hắn lấy ra di động, mở ra camera, hắn nhìn di động màn ảnh thực nghiêm túc. Thật giống như là ở làm một kiện vô cùng trang trọng thần thánh sự tình. Giờ khắc này Trang Tử Ngâm trên người ngây ngô hơi thở hoàn toàn biến mất. Hắn thâm thúy mỹ lệ lan tử la đôi mắt lắng đọng lại cảm xúc. Làm Tô Ly đều đến ngây người một cái chớp mắt. Răng rắc răng rắc. Răng rắc quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.